Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 920, cậu có bạn gái chưa? Nếu chưa thì tôi có thể giới thiệu cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khỏi khinh thường nói, nghe Văn Văn nói cậu đến Thục Đô, còn chưa đi à? Ơn nữa, còn ở khách sạn tốt như vậy sao? Vài ngày nữa mới đi. Trần Khiêm thấy Hầu Hiểu Hà nói chuyện hơi có cảm giác châm biếm. Chẳng lẽ cô ta vẫn còn nhớ đến hiểu lầm nhỏ năm đó à? Không đến mức đấy chứ. Nhưng Trần Khiêm cũng không nói nhiều với cô ta, quay sang nói với Vương Văn. Vương Văn, các cậu tới đây làm gì thế? Bọn tôi chuẩn bị tham gia một bữa tiệc lớn ở đây. Hiểu Hà với bạn trai cậu ấy cũng có vé vào, nên cùng đi chung cho vui. Vương Văn vẫn đối xử với Trần Khiêm rất tốt, lúc này mới cười nói. Hiểu Hà cũng có bạn trai rồi à? Trần Khiêm hùa theo. Hầu Hiểu Hà đắc ý trợn mắt nhìn Trần Khiêm. Ha ha, cậu có biết bạn trai của Hiểu Hà là ai không? Con trai của ông chủ một công ty niêm yết. Lương Mạnh nói, để phối hợp với giọng điệu của Lương Mạnh, Trần Khiêm bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, gật đầu. Cậu ấy chính là Trần Khiêm, người bạn cấp 3 mà mọi người nói à? Lúc này, cô gái bên cạnh cũng hỏi. Cô ta chắc là bạn học của Vương Văn với Hầu Hiểu Hà nhỉ? Rất xinh đẹp, rõ ràng Hầu Hiểu Hà đã kể chuyện hồi cấp 3 của mình cho cô ta. Bởi vì khi thấy Trần Khiêm, cô gái đó nhìn Trần Khiêm với vẻ mặt hơi lười biếng. Với lại không biết có phải trên mặt mình có bọt hay không. Sau khi cô gái này nhìn mình thì lại bĩu mũi, tỏ vẻ khinh thường. Vương Văn chắc chắn không nói gì khác, nhưng Hầu Hiểu Hà thì không chắc. Là tôi, hồi cấp 3, bọn tôi đều ở trong đội thi đấu. Trần Khiêm vẫn cười nói, đúng rồi Trần Khiêm, còn chưa kịp hỏi cậu, cậu có bạn gái chưa? Nếu chưa thì tôi có thể giới thiệu cho cậu. Vương Văn cười nói, hình như Trần Khiêm cũng có. Nhưng nói thật, Vương Văn thấy Trần Khiêm không giống như đã có bạn gái. Vương Văn cũng không có ý gì khác, chỉ nghĩ Trần Khiêm vì sĩ diện nên mới lừa mọi người, vì vậy muốn tìm bạn gái cho anh. Thôi đi, chắc chắn là không có rồi, he he. Hay là để Trần Khiêm cân nhắc Nhã Phi đi. Nhã Phi này, mặc dù Trần Khiêm không tiền, nhưng là người rất hiền lành. Chẳng phải mẹ cậu đã nói sao, giới thiệu cho cậu người hiền lành thì kết hôn rồi sẽ nghe lời cậu. Đừng có tìm người giống như chồng cũ của cậu, Hầu Hiểu Hà chế giễu nói. Ngôn tình hay, ây ra Hiểu Hà, cậu còn nói vậy nữa là tôi giận đấy nhé. Cậu xấu xa qua đấy, Vương Nhã Phi với Hầu Hiểu Hà trêu nhau. Rõ ràng, Vương Nhã Phi một đời chồng cũng xem thường Trần Khiêm. Trần Khiêm nghe thế cũng chỉ lắc đầu cười khổ. Lúc này, Hiểu Hà, mọi người làm gì vậy? Sao còn chưa lên? Một giọng nói cởi mở vang lên, sau đó thì thấy một người đàn ông đẹp trai mặc vest đi qua. Cách Chương,